đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vương chi này một phách môn, đem tất cả mọi người đánh thức, tất cả mọi người đem cửa mở ra, mỗi người động tác đều là trước nhìn xem thiên, sắc trời đã lượng, nhìn lại vương chi bình yên vô sự, mới đi ra ngoài, Lý Tỷ mở cửa thời điểm, trên mặt đỏ trắng đan xen, đến gần mới thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, còn có hơn phân nửa khuôn mặt thượng đều là bị phỏng bạch phao. Tóc hỗn độn, cả người thoạt nhìn giống như quỷ mị, mà cùng phòng Trương Văn thoạt nhìn chỉ là bị năng đỏ. Mặt ngươi cư nhiên dám hại ta. Lý Thị từ trong bao móc ra một cái tiểu bố bao ném xuống đất. Đi lên liền tưởng phiến Triệu Niệm cái tát. Triệu Niệm cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Trực tiếp chặn Lý Thị cái tát. Đem nàng đẩy ngã trên mặt đất phi. Ta làm ngươi đoạt ta đồ vật tự làm tự chịu, vốn dĩ đều là ra tới xem manh mối. Kết quả hai cái đồng đội trước đánh nhau rồi. Nghe tới như là Lý thì đoạt Triệu Niệm đồ vật buổi tối mới bị quỷ quái gõ cửa. Trên mặt mới thành hiện tại cái dạng này. Lý thì vốn dĩ ở đại gia trong mắt là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Này vừa ra nháo đến tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nàng trực tiếp là như thế nào thông. Quan, nhìn cái gì mà nhìn? Không tin ta, chính mình đi tìm manh mối a. Tiếp theo xoay người đi rồi. Phía sau chỉ có Vương Chi theo đi lên, Vương Chi ngày hôm qua thường thức nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Manh mối đương nhiên sẽ không chỉ ở một chỗ. Nếu trong viện không có manh mối, đương nhiên là đi ra ngoài tìm mơ siêu, với ai ly nàng không thể sống giống nhau. Như vậy có kinh nghiệm như thế nào mặt còn thành như vậy? Triệu Niệm đối với Lý thì bóng dáng vẫn là hùng hùng hổ hổ, nguyên nhân chính là vì có kinh nghiệm. Cho nên mới sống sót đi. Lão nhân trong tay tổng hội có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn. Tựa như nàng đao giống nhau. Đối quỷ quái có vật lý thêm thành, mà cấp Lý thì mang đến cái này tai họa bố bao Mạnh Hy ngồi xổm. Xuống dưới, ngươi đừng chạm vào a. Sẽ xảy ra chuyện. Còn bị đụng tới đã bị Triệu Niệm kéo lại, không có việc gì. Ngươi xem ngươi ngày hôm qua cũng lấy quá đúng không, chỉ là mặt sau bị nàng đoạt đi rồi. Hẳn là chỉ cần không mang theo ở trên người không có việc gì, nhưng là ta không mở ra a. Triệu Niệm khuyên hai câu, phát hiện Mạnh Hy không nghe, một lòng chính là muốn mở ra nhìn xem, Triệu Niệm cũng không nói. Yên lặng sau này lui hai bước tiểu bố bao mở ra. Bên trong là một cái không sai biệt lắm có trứng gà lớn nhỏ ốc đồng, bên trong đã không có thịt. Chỉ là một cái vỏ rỗng, nguyên lai không phải cục đá a, Triệu Niệm nói, là cái ốc đồng. Cái này đầu hiện tại nhưng hiếm thấy a. Hoang dại đi, nói lời này chính là Tôn Tỷ. Tuổi đại người luôn thích hồi ức qua đi. Nàng tiếp theo còn thuận miệng hồi ức một chút khi còn nhỏ hoàn cảnh tốt. Hạ Hà sợ ốc đồng tới thêm đồ ăn, nhìn Mạnh Hy trong tay không thịt ốc đồng, ánh mắt rất là tiếc hận. A Di, ngài ý tưởng có điểm nguy hiểm a. Mạnh Hy đem bố bao một lần nữa bao hảo. Ở trong sân tìm cái cỏ dại đôi trước giấu đi, dù sao cũng là manh mối. Tổng không thể thật làm nó đặt ở giữa sân đi, chờ ban ngày tìm được manh mối. Lại quyết định buổi tối như thế nào phóng, cái kia nữ quỷ vì tìm thứ này tông cửa cáo môn. Còn đem Lý Thị mặt biến thành dáng vẻ kia, khẳng định là rất quan trọng đồ vật. Tàng xong bố bao, Mạnh Hy là cùng Triệu Niệm Tôn Tỷ cùng đi tìm manh mối. Trương Văn Trương Võ hai huynh đệ ban đầu đi theo Lý Thị hẳn là cũng là đồ nàng lão nhân kinh nghiệm. Chính là lão nhân này mang theo chính mình đoạt đồ vật. Đem đoạt thành thủy nấu đầu heo, kia đi theo nàng còn có ý nghĩa sao? Không chỉ có không ý nghĩa, xem hai người biểu tình, sợ là còn kết hạ thù, hai huynh đệ trực tiếp đi rồi. Bọn họ nếu là sẽ thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không ở Triệu Niệm trong tay ngạnh đoạt đồ vật, cho nên chỉ có thể là Mạnh Hy các nàng ba. Cái tân nhân cùng nhau hoạt động đi tới cửa liền thấy hướng dẫn du lịch. Tham đầu tham não hướng trong đầu xem mơ siêu đêm qua hắn nói đi nói sự tình. Kết quả một đêm chưa về. Hôm nay buổi sáng thấy các nàng cũng cái gì cũng chưa nói. chỉ là chào hỏi, này căn bản không có một cái lữ hành đoàn bộ dáng a. Tốt xấu ngươi làm bộ dáng a, tổng cảm giác hướng dẫn du lịch xem bọn họ ánh mắt đặc biệt giống. Đợi làm thịt cừu con, Mạnh Hy trên mặt không hiện. Cười tủm tỉm trở về Thanh Hảo, hắc hắc, các ngươi hai ngày này trước chính mình đi dạo a, ta mấy ngày nay muốn giúp đỡ thôn trưởng chuẩn bị thần nữ tế. Mỗi năm một lần đại nhật tử bảo quản đến lúc đó cho các ngươi mở rộng tầm mắt hướng dẫn du lịch. Đối Mạnh Hy nói, kia nhưng thật tốt quá, kia cụ thể là vài ngày sau a. Mạnh Hy nói, liền ở 5 ngày sau, ta đây đi trước, các ngươi tùy tiện đi dạo a, hướng dẫn du lịch đi rồi. Mạnh Hy tính một chút, ngày hôm qua hướng dẫn du lịch cùng tài xế nói 7 ngày sau lại tiếp bọn họ. Nàng vốn dĩ tưởng 7 ngày trong vòng tìm ra chân tướng ý tứ. Nhưng là vừa mới hướng dẫn du lịch nói 5 ngày sau chính là thần nữ tế. Hiến tế loại đồ vật này, tổng phải có tế phẩm siêu xem hướng dẫn du lịch xem bọn họ ánh mắt. Mạnh Hy cảm thấy bọn họ sợ sẽ là thần nữ tế tế phẩm đi. Nếu thần nữ tế thượng có nguy hiểm, như vậy có thể làm cho bọn họ tìm manh mối thời gian chỉ còn lại có 5 ngày, Mạnh Hy. Làm sao vậy? Triệu Niệm hỏi, chúng ta khả năng muốn nhanh lên tìm manh mối. Thần nữ tế cùng ngày hẳn là chính là cuối cùng kỳ hạn, Mạnh Hy trả lời, Mạnh Hy bên này mới ra môn. Vương Chi cùng Lý Tỷ đã vây quanh thôn vòng hơn phân nửa vòng. Ngày hôm qua vào thôn thời điểm quá muộn không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ, đây là một tòa có thể nói phi thường nghèo khó thôn, đại bộ phận đều là thổ phòng ở. Trong thôn người trên quần áo nhiều ít đều có mụn vá. Ngày hôm qua còn ghét bỏ trụ tiểu viện rách nát, hiện giờ vừa thấy đã xem như tốt chính là như vậy một tòa trong thôn. Lại có một tòa giường cột chạm trổ, ngói đỏ bạch tường miếu thờ, thần nữ miếu. Lý thì dùng khăn quàng cổ đem chính mình mặt che lên. Ở miếu trước dừng lại chân, này miếu khẳng định có vấn đề. Người đi hỏi hỏi, hảo Vương Chi chọn cái ở ven đường đứng chiều thổ yên người già. Trên mặt cười vừa lộ ra tới, lời nói còn không có hỏi đâu. Liền thấy lão nhân chỉ vào phía sau Lý Tỷ, khóe miệng run run, sợ tới mức sau này lảo đảo vài bước thần. Quỷ a có quỷ a, quỷ nữ đã trở lại. Quỷ nữ đã trở lại. Nói xong xoay người liền chạy. Vương Chi một người tuổi trẻ người cũng chưa đuổi theo, có thể thấy được sợ tới mức có bao nhiêu lợi. Hại, Lý Tỷ này, không có nữ sinh sẽ bị nhân xưng thành quỷ. Lý Tỷ không cao hứng kéo kéo khăn quàng cổ, đem chính mình mặt bao càng thêm kín mít, quỷ nữ. Hẳn là cái manh mối, tác giả có lời muốn nói. Có tỷ muội đang xem sao? 10 năm đào hố. Tuy rằng lần này mục tiêu của ta chính là điền xong nó chính là thắng lợi. Nhưng là vẫn là muốn nhìn thấy bọn tỷ muội ý kiến tiến bộ vậy thật tốt quá. Cầu cầu, hết chương.